Chương 243, rốt cục viên mãn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Bởi vì cô nổ hạ quá mạnh mẽ rồi, không, hẳn là nói ủ rù mà kỷ sủ bạ xạ quá mạnh mẽ rồi, bằng vào ta môn ạ cả sủ kỷ thực lực nếu là cùng toàn bộ nhận giới giao chiến, này không thể nghi ngờ sẽ thất bại, nhưng nếu là lợi dụng tứ đại ẩn thôn, đem cô nổ hạ trừ qua, như vậy còn dư lại tứ đại ẩn thôn uy hiếp liền tiểu rồi, chúng ta kế hoạch mới có thể chân chính hoàn thành. Uchiha Obito nói rằng, Mạ Đà Dạ, này cứ dựa theo như ngươi nói vậy làm đi, ngược lại mục đích của ta là hoàn toàn phá hủy Konoha. Uchiha Sasuke nói rằng, Sasuke, ngươi nghĩ phá hủy Konoha, lấy thực lực của ngươi bây giờ vẫn là yếu rồi, ngươi phải dung hợp ít trịa mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chỉ cần dung hợp ít trịa ánh mắt của, ngươi mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng mới có thể tiến hóa thành vĩnh hằng mản dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Đến thời điểm thực lực của ngươi mới có thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Uchiha Obito nói rằng, được rồi, vậy thì dung hợp ít chia ánh mắt của. Sasuke suy nghĩ một chút, gật đầu đạo. Tứ đại lôi ảnh, Akatsuki mục đích không chỉ thuần, hắn đoán chừng là muốn lợi dụng chúng ta. Tam đại thổ ảnh nói rằng, ta biết, vì lẽ đó chúng ta cần suy tính một chút, tối tốt trước tiên cho cổ nổ hạ phát một cái thông báo hàm. Nếu là cổ nổ hạ cố ý muốn cùng ta môn tứ đại ẩn thôn cùng với toàn bộ nhận giới là địch lời nói, này chúng ta chỉ có thể tạm thời cùng ạ cắt sủ kỳ là địch, nhưng nhất định phải để ạ cắt sủ kỳ xông pha chiến đấu, tuyệt đối không thể bị ạ cắt sủ kỳ lợi dụng. Tứ đại lôi ảnh đạo. Vậy cứ như thế làm đi mấy vị khác ảnh gật gù đạo. Đại danh môn, bọn họ để ngũ mục thủy ảnh bỗng nhiên cau mày đạo. Bọn họ, chúng ta cứu không rồi ý, ú dù mà kỳ sủ bạ xạ thực lực. Chúng ta căn bản không ngăn được, hiện tại chúng ta lập tức kết hợp tất cả thôn nhẫn giả, liên hợp đồng thời, liền theo trước sắp xếp đến đây đi, nếu là cổ nổ hạ từ chối chúng ta yêu cầu, vậy thì lập tức thông báo ạ Katsuki, đối cổ nổ hạ chấp hành chế tài. Tứ đại lôi ảnh đạo. Được, ta đồng ý, ta cũng đồng ý diệt sát thổ chi quốc đại danh sau khi, dù bà xạ lục tục đem lôi chi quốc cùng với thủy chi quốc đại danh cho giết rồi, không chỉ là bọn họ. Một ít có can đảm phản kích hắn nhẫn giả cùng với quân đội, toàn bộ diệt sát. Làm triệt để chạm thần ma đao viên mãn, dù bạ xạ đem thủy chi quốc quốc đô đều cho giết hại. Lợi dụng số lớn linh hồn, rốt cục chủ nhân, ngươi vô thượng thần thông chạm thần ma đao rốt cục tu luyện hoàn thành rồi y, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ. Trong đầu vang lên tiểu trí thanh âm của chạm thần ma đao, viên mãn ạt dù bạ xạ nhìn phiêu phù ở linh hồn phía trên chạm thần ma đao, lẩm bẩm đạo. Cây đao này mặc dù chỉ là vô số linh hồn tâm tình thêm thượng tự thân tà niệm ngưng tụ mà thành, nhưng mới nhìn giống như chân chính đao bình thường. Lực lượng linh hồn, vô số phòng ngự, chuyên diệt linh hồn cả gù dạ Otsutsuki, hy vọng chạm thần ma đao có thể diệt sát ngươi. Dù bạ xa ám giao đạo, nhưng hắn cũng biết, chính mình cùng cả gù dạ Otsutsuki nhất chiến, trong đó sẽ rất hung hiểm, nhưng hắn không sợ. Nếu là liền điểm này nguy hiểm đều e ngại, tương lai thế nào sừng sững với chư thiên chi thượng, cùng chân chính thần linh giao chiến. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là hỏa ảnh thế giới còn con này nơi chật hẹp nhỏ bé. Trước tiên rút thường đi, nói không chắc có thể rút chúng đối với mình có trợ giúp thần thông. Dù bạ xạ thấp giọng tự nói đạo. Rất nhanh, hắn gọi ra rút thường đĩa quay. Rút thường hơi suy nghi, rút thường đĩa quay thượng kim chỉ nam bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Chỉ chốc lát sau. Kim chỉ nam đột nhiên dừng lại. Cực phẩm thần thông vừa nhìn thấy kim chỉ nam dừng lại vị trí, dù bạ xạ lộ ra vẻ thất vọng. Cực phẩm thần thông mặc dù không tệ, nhưng đối với bây giờ dù bạ xạ tới nói, gia tăng thực lực cũng không nhiều, nhưng dầu gì cũng là một môn thần thông. Mỗi tu thành một môn thần thông, hắn hỗn độn chi lực liền tăng cường một ít, tương đương với tăng cường tu vi. Cái này chính là việc tu luyện của hắn con đường bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào trong đầu của hắn, cùng linh hồn tan ra hợp lại cùng nhau. Nhất thời, số lớn tin tức hiện lên đi ra. Hóa ra là Di Sơn Thần Thông. Dù bạ xạ lẩm bẩm đạo. Này môn cực phẩm thần thông dùng để quần công cũng hoặc là đối phó một ít lấy thể thuật làm chủ nhẫn giả tối làm hữu hiệu. Một khi triển khai Di Sơn Thần Thông, là có thể rời đến một tòa núi lớn, ép sụp địch nhân. Đại Sơn lớn nhỏ. Hoàn toàn xem thần thông tình huống tu luyện cùng với tu vi cường nhược. Đi về trước đi ánh mắt nhìn phía cổ nổ hạ vị trí, dù bạ xạ triển khai túng địa kim quang, hóa thành một vệt kim quang, bay về phía Cổ Nộ Hạ. Cũng không lâu lắm, Cổ Nộ Hạ đến. Hòa ảnh văn phòng. Tsu Bà Sạ, người rốt cục về đến. Tsu Na nhìn thấy Tsu Bà Sạ, lộ ra vẻ vui mừng, có thể mặt của nàng thượng lại lộ ra vẻ mệt mỏi, có thể thấy được mấy ngày nay, Na Nở Dê thập phần mệt nhọc. Tsu Na, khổ cực. Tsu Bà Sạ tiến lên, vuốt Tsu Na mặt của, nói rằng. Hắn biết do Tsu Na khoảng thời gian này thừa nhận áp lực, nếu không phải Tsu Na yêu hắn, nguyện ý vì hắn trả giá tất cả, bằng không căn bản không khả năng đồng ý hắn làm tất cả. Tsu Bà Sạ, Nham Nhẫn Thôn, Sa Ẩn Thôn, Qua Nhẫn Thôn cùng với Vụ Ẩn Thôn liên hợp lại rồi, đồng thời cho ta môn Cổ Nổ Hạ truyền đạt tối hậu thư, nhưng ta từ chối bọn hắn. Tsu Na đạo, từ chối trở về Zets đi à nha, cái này bô nở cái ẩn thôn không coi vào đâu uy hiếp. Tsu Bà Sạ hờ hững đạo, còn có một cái sự tình. Tsu Na lại đạo, Akatsuki tựa hồ cùng tứ đại ẩn thôn hợp tác rồi, chuẩn bị cộng đồng đối phó chúng ta Cổ Nổ Hạ. Ảch, Akatsuki cùng tứ đại ẩn thôn hợp tác Tsu Bà Sạ lộ ra ngạc nhiên tâm ý, cũng thật là nà mờ ngoa y sư dư lì hệ u của hắn ở, xem ra là hắn uy hiếp quá lớn, để Akatsuki cùng với tứ đại ẩn thôn hoảng sợ rồi, lúc này mới tạm thời hợp tác. Không quá, cái này đều không coi vào đâu. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, chỉ là nhẫn giả liên quân cùng với ạ cắt sủ kỳ đều không đỡ nổi một đòn. Hắn hoàn toàn chưa hề đem bọn họ đặt ở mắt nơi. Đồng nhiên, Tsu Na Nhi U Nhi U Ma Y, Tsu Bà Sạ, mấy ngày trước, Vũ Ẩn Thôn, Cô Nạn bị giết. Vũ Ẩn Thôn xem như là Cô Nổ Hạ phân bộ, Cô Nạn tính toán là Cô Nổ Hạ một thành viên, đồng thời Cô Nạn thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, bây giờ lại bị giết rồi y. Điều này làm cho Tsu Na cảm giác thấy hơi tức giận. Cô Nạn bị giết à? Tsu Bà Sạ vừa nghe, liền biết là Uchiha Obito làm ra, là vì nạ gạ tổ gì nệ gặng. Kỳ thực nguyên bản hắn muốn bảo vệ cô Nạn, nhưng gần đây làm tu luyện trạm thần ma đao, cho nên đem chuyện này tỉnh quên mất. Được rồi, vốn là trong nguyên tắc, Na Nở Dê nên rơi xuống, hay là tử vong đối với Na Nở Dê tới nói, tính toán là một tốt kết cục, có thể qua tịnh thổ thế giới cùng nạ gạ tổ, dạ hỉ cổ đồng thời. Tsu Bà Sạ thầm nói,